Chương 743, nếu quả thật biết võ công đâu. Nếu như không phải là Phương Cách ở đó che chở, sợ rằng Giang gia người lúc này đều đã thẳng tiếp nối cướp người. Giang Yến nhìn thấy Giang Viện đã muốn quân lính tan rã rồi, nàng cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, Tiểu Viện, chúng ta đều biết ngươi rất kiêu ngạo, tâm so với trời cao, cũng có lẽ, thật sự là nhất thời bị ma quỷ ám thích cái này giáo sư nghèo. Ngươi nguyện ý ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, ngoan ngoãn đi theo trình kinh kết hôn, như vậy chúng ta không nhắc chuyện cũ, tự nhiên, cũng sẽ không đối cái này Lâm gia làm gì. Giang Viện ánh mắt một bẩm, ngươi có ý gì? Cái này Lâm gia đang tại Cẩm Thành có chút tiền, nhưng mà đang tại chúng ta Giang gia xem ra, chính là một cái phá nhà giàu mới nổi a, nơi nào có thể so với chúng ta Đế Thành những thứ này trăm năm thế gia muốn làm sụp đổ một cái nho nhỏ Lâm gia, thật là không nên quá dễ dàng đâu, không cho phép các ngươi không được nhúc nhích Lâm gia. Giang Viện đột nhiên kích động. Bên kia Giang lão thái thái lại bắt đầu khóc, nàng một bên khóc vừa nói, Tiểu Viện a, cái đó họ Lâm đến cùng cho ngươi đổ cái gì mê hồn thang, làm sao nhường ngươi như vậy u mê không tỉnh a? Sữa xây hắn không có cũng mặc kệ Giang Viện nói gì, Giang lão thái thái đều ở đây kia một cái sức lực bán thảm. Cuối cùng Giang gia chủ cười lạnh nhìn ngăn ở bên cạnh Phương Cách, nói, ta biết ngươi là Lâm gia hộ vệ, ngươi mau tránh ra, Lâm gia cho ngươi một năm bao nhiêu tiền, ta cho ngươi 10 lần. Phương Cách lòng nói, kia Vân thiếu cho ta tiền, ngươi có phải hay không cũng có thể cho ta 10 lần nha? Dám đi vẫn còn ở nơi này dám xem thường Lâm gia, kia đang tại Vân gia bên cạnh, ngươi Giang gia cũng chính là một con giận. Phương Cách nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, ta là có đạo đức nghề nghiệp, ngươi cho ta gấp trăm lần ta cũng sẽ không dao động. Giang gia chủ mi giác có rút. Nay hộ vệ sợ không phải một cái ngu đi, thấy tiền cũng không muốn. Giang gia chủ cuối cùng kiên nhẫn khô kiệt, trực tiếp nói, mấy người các ngươi vẫn còn ở kia nhàn rỗi làm gì, mau đi qua đem đại tiểu thư mời về nhà. Nói là mời, trên thực tế chính là trực tiếp động thủ trói trở về. Phương Cách là lợi hại, nhưng là đối phương có 10 người hộ vệ, giao giao lập tức, tám cái trực tiếp đem Phương Cách vây coi như là bọn họ tám cái đều không phải là Phương Cách đối thủ, nhưng có thể cuốn lấy Phương Cách, làm trở ngại Phương Cách đi cứu Giang Viện. Bên kia hai người hộ vệ trực tiếp hướng Giang Viện đi tới, làm bộ thì đi bắt Giang Viện. Một khắc sau, một thanh kiếm liền trực tiếp đâm qua đây, đem người hộ vệ kia hoảng sợ lảo đảo một cái, lập tức ngồi trên mặt đất. Giang Viện lập tức tránh ra khỏi ngoài ra rồi một người hộ vệ. Lâm lão phu nhân mặc đồng phục thái cực, cầm trên tay thái cực kiếm, một mặt uy phong lấm lấm hình dáng. Bao gồm mới vừa rồi châm người hộ vệ kia lập tức, đang phối hợp trên cái này trang phục và đạo cụ, không thể không nói, lao thái thái khóc đập chết. Nếu như nàng trên chân, mà không phải chất vải bông dép mà nói dĩ nhiên người tập võ, ứng không câu nệ tiểu tiết. Lâm lão phu nhân coi thường chân mình lên miên dép, trợn mắt nhìn những người này, các ngươi phản thiên a, lại dám đang tại ta Lâm gia ngang ngược. Bên kia Phương Cách đã cùng tám người hộ vệ đánh vào cùng nhau, đùng đùng, tiếng kêu thảm thiết trận trận. Bất quá tạm thời Phương Cách cũng không có thua thiệt, nhưng cũng nhường người dắt vấp ở Giang gia gia chủ ba người cũng để cho Lâm lão phu nhân dạy đặc không trung xuất thế cho kinh ngạc một chút. Khoan hay nói, trong lúc nhất thời đều có điểm hổ ở liền như vậy, rằng co hồi lâu. Không qua Giang Yến nhìn thấy lao thái thái này dáng điệu thật lợi hại, tầm mắt đi xuống rời một cái, nhưng mà chân kia làm sao đang run đâu. Nàng trong nháy mắt minh bạch qua đây, cười nhạo một tiếng, ta thật đúng là cho là người biết võ công đâu. Kết quả nguyên lai là lao thái thái đùa bỡn chơi a, nếu quả thật biết võ công đâu.